chia xa âm vang tiếng hát đêm thiết tha bao ngày tháng qua. Đêm là rời ra, ngày là xót xa. Ta buông nhau, em xanh nước mắt. Ta mất nhau, anh và nỗi đau. Trong mưa bay, anh dài cơn say. Cơn mộng qua tay.